One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, Trường sinh bất lão. Đổi mới nhanh nhất One Piece, mạnh nhất băng long. Thiên Long Nhân vì cái gì được hưởng nhiều như vậy đặc quyền? Vì cái gì liền liền Ngũ Lão Tinh cũng không thể không đối nó bỏ mặc tự do? Nguyên nhân chỉ có một cái. Bởi vì bọn hắn không thể trêu vào. Làm người cầm quyền. Trong tay nhưng lại có dạng này một đám vô pháp vô thiên làm sằng làm bậy cả ngày gây sự tình đại. Lão gia, Ngũ Lão Tinh tâm lý biệt khuất có thể nghĩ. Tạo hóa hậu nhân, thần hậu đời. Nói đùa, người thống trị nhưng không có nhiều như vậy kính sợ. Chỉ cần thực lực đầy đủ, coi như chân thần buông xuống, bọn họ cũng phải nếm thử thí thần. Đem hết thảy uy hiếp bọn họ thống trị địa vị lưu giữ tại tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng mà, hiện tại sự thật chính là, Thiên Long Nhân vẫn như cũ còn sống. Nhảy nhót tưng bừng tích. Thế là Ngũ Lão Tinh đành phải tại ở trong đó tìm một cái điểm thăng bằng. Chế ước Thiên Long Nhân đồng thời cũng sẽ không kích thích bọn họ phản kháng. Nếu như không có chính mình xuất hiện, phần này thăng bằng đem bảo trì một đoạn thời gian rất dài. Ân, hẳn là cũng sẽ không quá dài. Mũ rơm, Luffy đã là khâm định One Piece không cần lại đề. Thời đại như là dựa theo nguyên tắc phát triển. Thế giới chính phủ cái này quầy vũng nước đục cũng liền trong vòng mấy năm liền sẽ loạn đứng lên. Mà giờ khắc này Lawyer đã xuất hiện. Đồng thời không có đối với lịch sử chính văn cùng lật đổ thế giới chính phủ loại chuyện này biểu thị cỡ nào nhiệt tâm. Cái này để song phương nhìn thấy hy vọng. Một phần triệt để phá hủy đối phương hy vọng. Bình tĩnh mà xem xét. Osman thuyết pháp rất lợi hại hợp Lawyer khẩu vị. Cái thế giới này vốn là dị dạng cùng lạc hậu. Tứ hải cùng đại hải trình cơ hồ ngăn cách. Không số lấm ta lấm tấm hòn đảo tư thành một hệ. Ngu muội mà lại không sợ còn sống. Loạn cục cũng không phải là ánh sáng từ bọn họ dẫn phát. Chính tương phản, cùng những cái kia tồn tại chỗ bẩn so sánh. Thế giới chính phủ, bốn chữ chính diện ý nghĩa. Ở cái thế giới này, có thể xưng tội ác chi nguyên tồn tại. Không thể nghi ngờ chính là Thiên Long Nhân quần thể. Tiêu diệt Thiên Long Nhân. Tại Lawyer, tại Ngũ Lão Tinh, tại cái này toàn bộ thế giới. Đều là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Người thống trị muốn bảo hộ chính mình thống trị có vấn đề gì không? Bọn họ liền thật ngốc đến không hiểu hiện tại cục thế. Thích xem gặp từng cái người khiêu chiến hô to tự do tới thử đồ lật đổ chính mình thống trị. Mặc kệ là nô đãi chế độ vẫn là thiên thượng kim. Nhìn qua là thế giới chính phủ cầm đao. Đây hết thảy căn nguyên kỳ thực đều nguồn gốc từ tại Thiên Long Nhân. Osman đề nghị rất có sức hấp dẫn. Hắn cho ra thù lao cũng đầy đủ phong phú. Chỉ cần dựa theo bọn họ kế hoạch tới làm. Sau khi chuyện thành công, Lawyer đem thu hoạch được Ngũ Lão Tinh phía dưới tuyệt đối quyền lực. Không phải bọn họ lớn mật, mà chính là bọn họ minh bạch. Lawyer đối với thống trị thế giới loại chuyện này, là thật một chút hứng thú đều không có. Có hắn không khác, kỳ thực cũng không đáng kể. Nhưng mà đối mặt phần này dày mời, Lawyer vẫn không có nói chuyện. Chỉ là đóng vai một cái lắng nghe người. Tại thời gian nhanh phải kết thúc thời điểm, Osman tiếp tục lặp lại một câu. Thiên Long Nhân mới là họa loạn căn nguyên. Lawyer tiên sinh có thể dùng chính mình con mắt qua xem cho rõ ràng. Tại cục thế phát triển đến vô pháp vãn hồi trước kia. Mong rằng Lawyer tiên sinh có thể thấy rõ ràng cái thế giới này. Làm ra một cái quyết định. Không thể trực tiếp mời đến Lawyer gia nhập phe mình trận doanh cũng là. Có thể lý giải. Trọng đại như thế sự tình. Nếu là chỉ dựa vào mấy câu liền có thể làm ra quyết định. Chẳng phải là khôi hài. Osman làm ra những này nỗ lực. Kỳ thực chỉ là vì cho Lawyer bên trên nhất lớp bảo hiểm. Mời hắn là Antonio gia tộc. Mà Antonio gia tộc là Thiên Long Nhân một viên. Chỉ cần Lawyer đối Thiên Long Nhân cái nhìn bất biến. Như vậy Osman cũng đã đạt thành mục đích. Sau đó, Osman đứng dậy rời đi. Đem vị trí lui ra ngoài. Bởi vì tại phía sau hắn, một cái thân hình gầy gò nam nhân đi tới. Chờ đợi cùng Lawyer giao lưu. bộ ngực hắn cái kia huy chương, cho dù chưa thấy qua, lawyer cũng tại lần này tiệc trà bên trên nghe đến không chỉ một lần. Đó là Antonio gia tộc tộc huy, có thực lực cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Lawyer tiên sinh, làm vì đệ nhất gia tộc tộc trưởng, Caro cũng không có thường nhân trong tưởng tượng như vậy vênh váo hung hăng. Hắn ngữ khí thư giãn, ngồi ở chỗ đó càng giống là một cái văn nhã thư sinh, mà không phải tay cầm quyền cao quân chủ. Cho dù dứt bỏ Antonio gia tộc tộc trưởng tầng này hiển hách bên ngoài, đổi mới nhanh nhất One Piece mạnh nhất băng long áo, người này vẫn như cũ là một cái làm người khác chú ý ra hòa. Ở trên người hắn, có một loại lawyer chưa bao giờ thấy qua tự tin cùng phong độ. Lòng có mãnh hổ mà mảnh người tường vi. Câu này dùng mục hình dung đặt ở trên người hắn. Không có một tơ một hào không phối hợp. Ngoặc kép chấm chấm. Osman đối với ngoại nhân thái độ, nhưng cho tới bây giờ đều không có như thế hiền lành qua. Ngũ lão tinh là dạng gì lawyer sớm đã thông qua nguyên tắc biết được. Những vật này cho dù Caro không thuyết, lawyer cũng biết đường nhất thanh nhị sở. Tại thực lực này đến trên thế giới, quyền đầu mới là quyết định quyền nói chuyện lực lượng. Chính là bởi vì hắn có không có thể ngang hàng thực lực cường đại, Osman mới có thể bình tĩnh như vậy, đem hắn coi là có thể bình đẳng đối đãi nhân vật. Như hôm nay đứng ở chỗ này là một cái gọi là hắc ám thế giới quân chủ. Cái gọi là gia nhập liên minh quốc lão lớn. Chỉ sợ ngũ lão tinh trực tiếp hai lời không thuyết liền bắt đầu uy hiếp. Hắn mới vừa nói qua lời nói cũng không cần ta hướng ngươi thuật lại một lần đi. Thẻ la tiên sinh, lawyer nâng chung trà lên. Tan ra ăn xong điểm tâm sau ngọt ngào. Như vậy ngươi thì sao? Cũng phải cùng hắn làm một dạng sự tình. Không, không cần phải vậy. Vượt quá lawyer đoán trước là Caro cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy lôi kéo hắn. Chúng ta đã lấy được thắng lợi. Chỉ cần lại cho chúng ta thời gian mấy năm. Ngũ lão tinh, ba chữ tất sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Như là đã cuộn mình đứng lên. Không thể không dựa vào loại trà này lời nói sẽ đến tụ tập lực lượng. Như vậy Antonio gia tộc tự nhiên có càng hơn một bậc lực lượng. Giống nhau mười mấy năm trước bọn họ phản kháng thất bại lúc như thế. Cục thế ngưng kết cùng một chỗ. Hiện nay, bọn họ bất quá là tại làm khi đó ngũ lão tinh làm qua sự tình. Caro lời nói này thuyết lực lượng mười phần. Triển lộ ra cường đại tự tin. Cũng chỉ có làm Antonio gia tộc khi đại tộc trưởng hắn. Mới có phần tự tin này nói ra mấy câu nói như vậy. Cho nên, các ngươi cho ta phát tới mời văn kiện mục đích là cái gì? Lawyer hiếu kỳ hỏi. Không muốn lôi kéo chính mình. Như vậy bọn họ mời chính mình mục đích là cái gì? Chơi vui sao? Lawyer tiên sinh có thể từng biết rõ nói. 200 năm trước chúng ta là như thế nào mất đi quyền thống trị? Caro nhàn nhạt mở miệng. Ném ra ngoài một cái dọa người vấn đề. Phần này mật tân cảm kích người ít càng thêm ít. Jeffer nói cho lawyer sự tình bất quá là cái đại khái. Hắn cũng thông qua chính mình con đường hiểu được một số. Nhưng còn chưa đủ tường tận. Nghe đến nơi này, lawyer cau mày một cái. Xin lắng tai nghe, uống miếng nước. Caro chậm rãi thuyết nói. Antonio gia tộc cũng không phải là mỗi một thời đại gia chủ đều như ta cũng như thế có năng lực. Theo gia tộc kéo dài, chung quy là xuất hiện như vậy cái không nên thân đời sau con nối dõi. 200 năm trước vị kia đã là như thế, chỉ bất quá tại lúc trước hắn, đời trước tổ tiên lại là một vị vĩ đại quân vương. 200 năm trước, khi đó thế giới chính phủ còn tại Antonio gia tộc thống trị dưới. Đại hải tặc thời đại xa xa khó vời, thế giới so hiện tại càng thêm lạc hậu, nhưng là càng thêm hòa bình, trừ vĩnh hằng cấm chế, chống không 100 năm bên ngoài. Lúc ấy thế giới so với cái này dung chuyển ồn ào niên đại. Yên tĩnh không nên quá nhiều. Cho dù có hải tặc làm loạn, đó cũng là bởi vì hải vực bao la hòn đảo tinh la hoàn cảnh địa lý tạo ra hiện tượng bình thường. Tại vị kia tổ tiên thống trị dưới, thế giới chính phủ phồn vinh mạnh mẽ hướng lên, vững chắc thống trị đồng thời, cũng đang chăm chú làm lấy bảo hộ bách tính công tác. Trọng yếu nhất là, lúc ấy thiên thượng kim chế độ còn không giống về sau một dạng phồn hà khác. Ngược lại là một loại nương theo lấy tôn trọng chỗ tiến cống tâm ý. Hiền minh chi chủ, đây là lúc ấy bọn họ đối với vị kia xưng hô. Nhưng mà như vậy dạng một vị tổ tiên. Dưới gối lại là có một vị dùng, không nên thân, ba chữ qua hình dung đều là đang vũ nhục ba chữ này. Nhi tử, càng đáng sợ là, dựa theo từ xưa lưu truyền tới nay quy củ, khi hắn chết đi về sau, thế giới chính phủ đại quyền sẽ rơi tại cái phế vật này trên người con trai. Có thể nghĩ, khi đó thế giới đem lại biến thành bộ dáng gì? Có thể được xưng là hiền minh chi chủ. Người này không có khả năng nhìn không ra tương lai kết cục. Kết quả là, người này làm một cái lớn mật quyết định. Hắn muốn trường sinh bất lão. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.